Chương 948, khai mạc. Độc nhất vô nhị bảo vật, sẽ là cái gì? Lăng Trần đối với hư danh không có quá lớn hứng thú, bất quá khi hắn nghe được đệ nhất danh còn có thực chú ý phần thưởng thời điểm, cũng là nhất thời tinh thần tỉnh táo. Lần trước đại hội thứ nhất, nghe nói là được ban tặng một phần thánh thể cao. Lăng Tuyết nói, thánh thể cao Lăng Trần chỉ là hơi hơi kinh ngạc, thánh thể cao, có thể tương trợ bán thánh cấp bậc cường giả cô đọng thánh thể, đích thực là 10 phần vật chân quý, thế nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, lại không cái gì trọng dụng. Ngươi đừng vội thất vọng, không nhất định chính là thánh thể cao, nữ đế ban thưởng đồ đạc của ngươi không phải là đã hình thành thì không thay đổi, nàng cho nhất định sẽ là ngươi trước mắt cần có nhất đồ vật. Lăng Tuyết tựa hồ xem thấu tâm tư của Lăng Trần, lúc này cười nói, nay con kém không nhiều lắm. Lăng Trần gật gật đầu. Hiện tại nghĩ có thể quá xa, thứ nhất, vô luận là đối với ngươi hay là Lăng Vũ Hiên, đều không phải là dễ dàng như vậy có thể đạt tới mục tiêu. Lăng Tuyết lắc đầu, tại hiện giờ này chúng tinh tề tụ dưới tình huống, muốn đạt được thứ nhất, kia có thể quá khó khăn. Cho dù được không được thứ nhất, ngẫm lại tổng không quá đáng á. Lăng Trần cười cười, thuận miệng nói. Tuy nói mục tiêu của hắn chính là thứ nhất, thế nhưng lúc này hắn mặc dù nói, chỉ sợ cũng không ai sẽ tin tưởng hắn có thực lực này, chỉ sợ cho là hắn là tại khẩu xuất cuồng ngôn mà thôi. Lúc này, theo đại hội khai mạc, trong sân rộng đã là sôi trào lên, cực kỳ lửa nóng tiếng ồn ào âm, giống như gơ nở so nở dê một luồng sóng cuốn ra. Người kia hoàng tộc lão giả tại tuyên bố đại hội khai mạc, cũng là hướng về bốn người hoàng tộc cường giả đưa mắt ra ý qua một cái, bốn người thân hình khẽ động, chính là hướng về bốn phương tám hướng bạo lướt mà đi, rơi vào quảng trường bốn cái phương vị. Bốn người nhao nhao hai tay kết ấn, thúc giục chân khí, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, quảng trường kịch liệt chấn động lên, trong lúc mơ hồ, có một tòa to lớn trận pháp ở trong đó hiện ra, trong đó ước chừng phương viên ngàn mét khu vực, mặt đất rạn nứt ra, một tòa to lớn lôi đài, chậm rãi được đưa lên. Mấy phút sau, lôi đài rồi mới đình chỉ tăng lên, sau đó chia ra làm bốn, lại lần nữa chia lịa. Ông tại bốn tòa lôi đài ổn định lại, từng đạo màn hào quang, cũng là đều từ cái này từng tòa trên lôi đài hiện ra. Tại lôi đài ổn định lại, kia từng tên một đại hội chấp sự, cũng là bắt đầu phân phát thân phận lệnh bài. Lăng Trần nhận được thân phận của mình lệnh bài, vào tay, là một quả hắc sắc lệnh bài, nắm trong tay, một cỗ lạnh buốt ba động cũng là truyền đi tiến vào trong cơ thể. Tại mỗi người đều lấy được thân phận lệnh bài, người kia chủ trì đại hội hoàng tộc lão giả, cũng là gật gật đầu, sau đó lấy ra một trương thánh chỉ đồng dạng quyển trục, hắn đem quyển trục ném ra ngoài, chỉ thấy được quyển trục ở giữa không trung phô trương ra, sau đó tại trong khoảnh khắc phóng đại gấp 10, gấp trăm lần. Đây là bài danh kim bảng, là trong hoàng tộc một kiện thánh vật. Lăng Tuyết cũng là có chút thán phục mà nói. Vừa dứt lời, từ kia quyển trục phía trên, trong chớp mắt xuất hiện rậm rạp chẳng chịt danh tự, thành trên ngàn trăm cái danh tự, tại kia quyển trục phía trên thay đổi bất ngờ, qua một hồi lâu rồi mới cố định xuống. Mấy trăm cái danh tự, hai hai tương đối. Trận đầu giao phong hai bên ra đời. Dương Châu Mộ Dung gia, Mộ Dung Phong Ú Châu Dương gia, Dương Tuyết Vũ hai bên đều là từ danh môn, Mộ Dung gia không cần phải nói, Dương gia cũng là Ú Châu số một số hai đại gia tộc, thế lực rất lớn. Tuy không phải là cựu đại gia tộc một trong, nhưng cũng là nổi danh thánh giả gia tộc. Mộ Dung Phong là một người thanh y rìa đao khách, mà Dương Tuyết Vũ thì là một vị nữ kiếm khách, hai người gần như đồng thời bay lên tòa thứ nhất lôi đài. Xin chỉ giáo hai người cách xa nhau mấy chục thước, giúp nhau ôm quyền, trận mục quang rồi đột nhiên lợi hại, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm đối phương, tìm kiếm xuất thủ thời cơ. Đại hội là đấu vòng loại cơ chế, một khi thất bại, kia tiện ý vị lấy mất đi tiến hành tỉ thí tư cách, cho nên bất kỳ một hồi thất bại đều là không cho phép, mỗi một hồi tỉ thí, đều không được phép mảy may đại ý. Hai người cách xa nhau mấy chục thước, giúp nhau ôm quyền, trận mục quang rồi đột nhiên lợi hại, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm đối phương, tìm kiếm xuất thủ thời cơ. Uống Mộ Dung Phong dẫn đầu xuất thủ, một đao ở trong hư không kéo ra một đạo thanh sắc quý tích, ngang nhiên công tới. Dương Tuyết Vũ không dám lãnh đạm, rút kiếm đón đánh. Ken ken ken hai người mỗi người dùng đao, một người sử kiếm, đánh túi bụi, không khí chấn động. Cuối cùng, hay là Mộ Dung Phong phong kỹ cao một bậc, thán ở dê đửa cờ thiên kiếm đại hội trận đầu tỷ thí. Ngay sau đó, từng cái gia tộc tuổi trẻ tuấn kiệt nhau nhau xuất hiện, bốn trận luận bàn một chỗ tiến hành, hoa mỹ chân khí lưu phản xạ bảy màu hào quang, xuất tại kia lôi đài xung quanh vòng phòng hộ, đặc sắc vũ kỹ liên tiếp xuất hiện, hoa lệ vô cùng. Mà tất cả đại thánh giả gia tộc tuổi trẻ tài tuấn, sớm đã tiến nhập bên cạnh lôi đài biên từng người khán đài, một bên uống trà, một bên quan sát trận đấu, mãn nguyện phi phàm. Lăng Trần ngồi ở Lăng gia phân phối đang xem cuộc chiến trong khu vực, có chút hăng hái địa quan sát trận này trận chiến, tuy nói tạm thời vẫn chưa xuất hiện thực lực quá mạnh mẽ người, thế nhưng những người này, rốt cuộc đều là tất cả đại thánh giả gia tộc tinh anh, bọn họ chợt thi triển võ học, đều là tất cả đại thánh giả gia tộc tuyệt học, hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại một ít điểm sáng, để cho Lăng Trần sản sinh suy nghĩ cùng thu hoạch. Thời kỳ bên trong, Lăng gia cũng lên mấy người, đều là ở trong Lăng gia còn có chút danh khí nhân vật, có thể là bởi vì vận khí không tốt lắm nguyên nhân, đều không ngoại lệ, những người này toàn bộ bại trận, để cho Lăng Liệt đám người hơi hơi nhíu mày. Lăng gia quả nhiên không được à, đường đường truyền thừa ngàn năm thánh giả thế gia, đến nơi này một đời vậy mà suy bại đến tận đây, thật sự là đáng tiếc gã Lăng gia tuyển thủ một thua, trong đám người liền lập tức xuất hiện hát suy Lăng gia thanh âm. Đúng vậy à, ngoại trừ một cái Lăng Vũ Hiên, liền lại chưa nghe nói qua Lăng gia một đời tuổi trẻ có cái gì cao thủ, này cửu đại gia tộc một trong địa vị, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị gia tộc khác thay thế a. Lăng gia quá lung túng, bất quá rắn chết trăm năm vẫn còn độc, Lăng gia hẳn là còn có thể lại chống đỡ vài năm. Một số người nhỏ giọng nghị luận nói, đáng giận, những cái này nghe phong chính là mưa con chuột nhắt, dám xem thường ta Lăng gia. Lăng Trần sau lưng, nghe đến mấy cái này nghị luận thanh âm, Lăng Thống có chút nhịn không được. An tâm một chút chớ vội. Lăng Trần lắc đầu, điểm này kích động căn bản dẫn không nổi hắn nửa điểm tâm tình ba động. Hiện tại người khác càng nhỏ nhìn chúng ta, đến chúng ta thủ thắng thời điểm, tạo thành tương phản cũng liền càng lớn, hà tất so đo nhất thời vinh nhục. Lăng Vũ nói cũng đúng. Lăng Tuyết khuôn mặt ngưng trọng, đạt đến đầu, chúng ta sẽ dùng thực lực cùng biểu hiện chứng minh, ta Lăng gia ngàn năm thế gia, cũng không phải là bọn họ có thể tùy tiện nghị luận. Từ Châu Lăng gia, Lăng Thống, đối với Lương Châu Mã gia, Mã Mạnh Khởi cùng với trọng tài thanh âm vang lên, Lăng gia phụ cận này mảnh trong quảng trường tái khởi gọn sóng. Lăng gia, là với tư cách là ngàn năm thế gia cổ xưa tồn tại, mà Mã gia, thì là một đám mới phát thánh giả thế gia đại biểu một trong. Ha ha, Lăng gia, bất quá là một thất chết gầy lạc đà, cuối cùng sẽ bị chúng ta Mã gia thay thế. Mã Mạnh Khởi sự tình một người tóc có chút tóc vàng thanh niên, tay hắn nắm trường thương. Ngón tay lấy Lăng gia đội ngũ chỗ phương hướng, thần thái dị thường cuồng ngạo. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.